Vũ Thần Chúa Tể, chương 2360, ngươi muốn làm gì? Gocchuyenaudio.com. Ẩm Thượng Quan Hy Nhi trên thân lực lượng, dĩ nhiên tại bốc cháy ma linh, ngươi làm cái gì? Thượng Quan Hy Nhi nguyên bản hưởng thụ biểu tình biến phải kinh sợ vạn phần, hoảng sợ gào thét nói ra. Kiệt kiệt kiệt, làm cái gì? Thượng Quan Hy Nhi, ngươi không có thật sự cho rằng bản tọa sẽ đem ma chủ ấn ký truyền lại cho ngươi chứ? Cạc cạc cạc, để cho ngươi thôn phệ bản tọa rất nhiều bộ hạ, chỉ là để cho ngươi trở thành một tọa lô đình mà thôi, để cho thân thể ngươi hóa thành lực lượng lô đình, nữa truyền lại cho bản tọa a. Ma linh ngửa mặt lên trời cười to, ầm ầm, trên người hắn tản mát ra đáng sợ uy áp, chỉ thấy Thượng Quan Hy Nhi trên thân khí tức nhanh chóng bị ma linh thôn phệ, mà ma linh trên người mình lực lượng lại tại tăng lên điên cuồng. A, Thượng Quan Hy Nhi tức khắc phát ra tiếng kêu thảm, thân thể vặn vẹo thống khổ giằng co. Trong cơ thể nàng lực lượng đang nhanh chóng trôi qua, sau đó liên tục dũng mãnh tràn vào đến ma linh trong thân thể, mà ma linh trên thân khí tức lại đang nhanh chóng đề thăng. Giảm một chút một lít, hai cái chỗ nhanh chóng trao đổi. Này đột như đến một màn, làm cho tất cả mọi người đều kinh sợ. Ma linh thật là độc ác thủ đoạn, nguyên lai ôm như vậy tâm tư, khó trách trước sẽ để cho Thượng Quan Hy Nhi thôn phệ nhiều như vậy dị ma tộc cao thủ, thậm chí cam nguyện nhường ra một nửa ma chủ ấn ký. Trên thực tế, hắn căn bản không yên lòng, chẳng qua là đem Thượng Quan Hy Nhi làm thành lô đình mà thôi. Giờ khắc này, tất cả mọi người hiểu được, cảm thấy không gì sánh được thật đáng buồn. Thượng Quan Hy Nhi đường đường nhân tộc người mạnh nhất lại cam nguyện cùng dị ma tộc người hợp tác, mà kết quả cuối cùng tự nhiên không kết quả gì tốt. A, nàng kêu thảm, bộ dáng quá thê thảm, điên cuồng gào thét, trên thân huyết sắc vầng sáng bốc cháy, muốn tránh thoát ma linh trói buộc nhưng vô dụng, ma linh trên thân lực lượng đang nhanh chóng bốc cháy, điên cuồng thôn phệ Thượng Quan Hy Nhi trên thân lực lượng. Kiệt kiệt kiệt, chớ phản kháng, ngươi căn bản tránh thoát không được, bản tọa năm đó ở truyền thụ cho ngươi huyết hồn đại pháp thời điểm, cũng đã trong bí mật thi triển tay chân, hôm nay ngươi lợi dụng huyết hồn đại pháp thôn phệ nhiều người như thế lực lượng, đã hoàn toàn bị bản tọa khống chế ở trong tay, huống chi trước ngươi còn được bản tọa một bộ phận ma chủ ấn ký, hôm nay này ma chủ ấn ký, đã cùng bản tọa hoàn toàn dung hợp, ngươi cảm thấy ngươi có thể phản kháng sao? Ma linh vạn phần đắc ý cùng kiêu ngạo. Thượng Quan Hy Nhi, những năm gần đây, bản tọa ở trên thân thể ngươi kéo dài hơi tàn, thậm chí có thời điểm còn phải nghe theo ngươi mệnh lệnh, ha ha ha, ngươi cho là bản tọa thật tốt như vậy ức hiếp sao? Ta nhổ vào, ngươi chính là một nhân loại cũng xứng mệnh lệnh bản ma thiếu. Rốt cục để cho bản tọa đợi đến ngày này, ngươi liền ngoan ngoãn thành vì bản tọa lực lượng đi, bản tọa sẽ nhớ được ngươi. Ma linh khặc cười khẳng khặc quái dị, khuôn mặt dữ tợn, điên cuồng thôn phệ Thượng Quan Hy Nhi trên thân lực lượng, mắt trần có thể thấy, trên người hắn khí tức dùng tốc độ kinh người đề thăng. Ầm, làm này một cổ lực lượng cùng ma linh trên thân ma chủ ấn ký sau khi dung hợp hoàn toàn, một cổ khí tức đáng sợ tràn ngập ra, thiên địa đều tựa như tại rung động, toàn bộ cổ Nam Đô đều ù ù tiếng nổ, ở chân trời làm người hoảng sợ dị tượng sinh ra. Ma chủ cấp này ma linh muốn đột phá ma chủ. Gocchuyenaudio.com. Phệ Thiên Ma Chủ kinh sợ, lộ ra hoảng sợ. Tiểu tử, mau buông ra bản ma chủ, để cho bản ma chủ giết này ma linh, bằng không đợi hắn đột phá đến ma chủ cấp, các ngươi tất cả đều phải chết. Bị Tần Trần cùng Lão Nguyên áp chế, Phệ Thiên Ma Chủ trước còn yêu tai du tai, cũng không phải là như thế nào nôn nóng, nhưng lúc này, lại khẩn trương. Một khi ma linh đột phá ma chủ cấp thứ nhất thôn phệ, vô cùng có khả năng chính là hắn. Lão Nguyên, Tần Trần cũng cảm thụ được ma linh trên thân một cổ làm hắn hoảng sợ khí tức, đây chính là ma chủ cấp lực lượng sao? Tần Trần có thể cảm nhận được đây là một cổ trước đó chưa từng có lực lượng ngự trị tại bán thánh cấp bậc trên. Tần Trần tiểu tử, không sai, này ma linh thật là ở đột phá ma chủ cấp. Lão Nguyên trong thanh âm cũng mang theo ngưng trọng, Tần Trần trong lòng cảm giác nặng nề, thật chẳng lẽ muốn thả khai Phệ Thiên Ma Chủ? Không thể, thật muốn buông ra Phệ Thiên Ma Chủ, Phệ Thiên Ma Chủ nhất định sẽ ra tay với ma linh, thậm chí thôn phệ hắn cùng Thượng Quan Hy Nhi trên thân lực lượng, mà lấy Phệ Thiên Ma Chủ thực lực bây giờ, chỉ cần thôn phệ như vậy một chút ma chủ lực lượng, lại có thể trực tiếp bước vào đến ma chủ cảnh giới, khôi phục kiếp trước tu vi. Đến khi đó tuyệt đối sẽ so ma linh càng thêm khó chơi. Nhưng mắt mở trừng trừng nhìn ma linh đột phá, dễ nhận thấy cũng không phải cách làm. Xích Viêm Ma Quân, Ma Lệ, chúng ta làm cái giao dịch như thế nào? Tần Trần thẳng quay đầu, nhìn về phía Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân. Giao dịch gì? Ma Lệ trên mặt cũng có vẻ mặt nghe được Tần Trần nói, tức khắc hung ác nói. Các ngươi cũng chứng kiến, ma linh chính ở đột phá ma chủ cảnh giới, mà một khi để cho ma linh đột phá tuy là ta Thiên Vũ Đại Lục sẽ xui xẻo, nhưng hai người các ngươi chỉ sợ cũng không có đường sống chứ. Tần Trần lạnh lùng nói. mà chúng ta hai bên giữa thật cũng không có thù oán gì, không bằng chúng ta liên thủ trước ngăn cản này Ma Linh như thế nào? Hiện tại tất cả mọi người nhảy không ra tay, chỉ có thể cùng Ma Lệ bọn họ hợp tác. Không có cửu oán, Ma Lệ khuôn mặt đều vặn vẹo, gia hỏa này còn không thấy ngại nói giữa bọn họ không có cửu oán, kháo kháo kháo, dày như vậy ra mặt sao? Bản ma tử coi như dù chết cũng sẽ không liên thủ với ngươi. Ma Lệ giận dữ hết, nội tâm đã bị 10 vạn chút bạo kích. Phải không, mọi người đều là người trưởng thành, lập bài gì phường đây? Chúng ta cũng không phải không liên thủ qua tại Uyên Ma bí cảnh thời điểm, chẳng lẽ ngươi quên? Tần Trần đạm mạc nói. Ngươi, Ma Lệ tức đến cả người bốc khói đen. Được, bản tọa đáp ứng, Ma Lệ, đừng nói nhảm, trước đối phó Ma Linh quan trọng. Lúc này một bên Xích Viêm Ma Quân mở miệng, giữa hai lông mày có ngưng trọng. Dễ nhận thấy hắn biết một khi Ma Linh đột phá, xui xẻo tất nhiên là bọn họ. Rất tốt, kẻ thức thời là người tài giỏi. Tần Trần mắt sáng lên, chỉ cần Ma Lệ, Xích Viêm Ma Quân, Mặc Uyên Bạch lại thêm Cổ Tôn Nhân bốn người liên thủ chém giết Ma Linh cùng Thượng Quan Hy Nhi cũng không phải là cái gì việc khó, chỉ cần cẩn thận lấy đừng làm cho Ma Lệ bọn họ thôn phệ Ma Linh bọn họ là được. Tần Trần gật đầu, nhưng đột nhiên ở giữa, đầu óc hắn nhất đạo linh quang hiện lên, chợt cảm thấy có cái gì không đúng. Không đúng, Tần Trần mãnh kinh, hắn quay đầu nhìn về phía Cổ Tôn Nhân, lúc này Cổ Tôn Nhân điên cuồng thôi động Thiên Diêu Bàn, từ từ ngăn cản kim cương vòng tay, ra sức ngăn cản. Gocchuyenaudio.com, nếu như Thượng Quan Hy Nhi thật giống bây giờ biểu hiện vậy, đang bị Ma Linh toàn lực thôn phệ, vì cái gì nàng thi triển ra kim cương vòng tay lúc này còn sẽ có như vậy uy lực, không phải sớm nên bị Cổ Tôn Nhân oanh mở sao? Chẳng lẽ Thượng Quan Hy Nhi biểu hiện đều là giả? Không sai, dùng Thượng Quan Hy Nhi khôn khéo, như vậy xảo trá tính cách chẳng lẽ lại không biết dị ma tộc người âm hiểm, sẽ đơn giản như vậy liền bị Ma Linh tính toán. Nghĩ tới đây Tần Trần trong nháy mắt sợ hãi, thẳng quay đầu quát lên. Chú ý Thượng Quan Hy Nhi có bẫy, Mặc Uyên Bạch trước hết giết Thượng Quan Hy Nhi. Thượng Quan Hy Nhi có bẫy, Mặc Uyên Bạch đám người ngẩn ra, khách trương.